Siêu cấp thiên phú, chương 242, 12 bá chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái hình dạng này, nó mới được gọi với cái mỹ danh là Thánh Long Thụ mà vào giờ khắc này, bên trên Thánh Long Thụ có 9 thánh long quả to như đầu người, phát ra hương thơm rõ ràng, tràn ngập bên trong chu vi mấy chục vạn dặm, có không biết bao nhiêu hung thú đế cấp chiếm cứ tại phụ cận, dùng ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn chằm chằm vào thánh long quả. Một khi thánh long quả thành thục, có thể tưởng tượng được chiến đấu sẽ thảm liệt cỡ nào. Diệp Thiên đang ở trong trạng thái ẩn thân, ngay từ đầu cũng không gây ra sự chú ý của những hung thú đế cấp khác, nhưng rất nhanh liền có một tiếng quát lạnh truyền đến. Là tên nào đang ẩn thân ở nơi này, đang muốn vụng trộm hái thánh long quả hay sao? Đây là một loại thú ngữ thông dụng rất phổ biến ở thế giới hung thú, vào thời điểm Diệp Thiên thôi miên những con hung thú kia, đã dựa vào ký ức của chúng nó học được loại thú ngữ này, cho nên mới nghe hiểu được. Vừa dứt lời có một đạo quang mang bắn đến. Ầm một tiếng, Diệp Thiên bị đánh trúng, mặc dù thiên phú ẩn thân không bị phá, nhưng quang mang bị thân thể ngăn cản cũng tương đương với việc Diệp Thiên bị bại lộ. Thấy vậy, Diệp Thiên biết rõ là nếu hắn tiếp tục ẩn thân mà nói, sẽ gây ra sự tức giận của rất nhiều hung thú. Thế là, Diệp Thiên giải trừ thiên phú ẩn thân, hiển lộ ra thân thể minh huyễn thú. Xoạt, từng đạo ánh mắt nhìn tới, minh huyễn thú trong truyền thuyết dĩ nhiên lại thật sự tồn tại. Nói chuyện là một con huyền quy dài mấy ngàn thước. Diệp Thiên biết rõ lai lịch của con huyền quy này, chính là một trong 12 bá chủ, hơn nữa còn có tuổi thọ lâu đời, bởi vì nguyên nhân chủng tộc bây giờ nó đã sống được trên một vạn năm, là kẻ có tuổi đời lâu nhất bên trong 12 bá chủ, có kiến thức nhiều nhất cũng là một kẻ có tính nết tốt nhất. Minh huyễn thú chính là loại hung thú thần kỳ có thể ẩn thân, có thể ngụy trang hay sao? Ta còn tưởng rằng đó là truyền thuyết đấy, không ngờ được lại thật sự tồn tại. Nhưng khí tức của con minh huyễn thú này cũng không cường đại a, hẳn là vừa mới tấn thăng thành hung thú đế cấp vậy mà cũng dám đến đây cướp đoạt thánh long quả tìm chết hay sao? Nó có thiên phú ẩn thân, nếu như không có long mâu đại nhân phát hiện ra, nói không chừng sẽ bị nó đoạt mất một khỏa thánh long quả. Nghe những con hung thú này nghị luận, Diệp Thiên âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. May mắn là hắn quyết đoán dùng thiên phú ngụy trang, nếu chỉ dựa vào thiên phú ẩn thân mà nói thân phận hiện tại của hắn đã bị bại lộ, bị đám hung thú này xé nát. Lúc này, hắn nhìn về phía con hung thú đã phát hiện ẩn thân của hắn, là một con hung thú một mắt có hình thể giống như một con lươn, trên trán có một con mắt độc nhất. Mặc dù khoảng cách hơi xa, Diệp Thiên không thể xem xét tình huống thiên phú của nó, nhưng tất nhiên là nó nắm giữ thiên phú đặc thù có thể nhìn thấu ẩn thân. Minh huyễn thú, ngươi vừa mới tấn thăng thành đại đế, không có tư cách đến cướp đoạt thánh long quả, lăn đi. Hung thú đế cấp long mâu xông tới, chỉ thấy nó dùng một cái đuôi hung hăng quét tới, dường như muốn quất chết Diệp Thiên. Trong khi chém giết hung thú sẽ không hạ thủ lưu tình, nhỏ yếu thì phải chết. Hung thú sánh ngang với 36 đế, Diệp Thiên phán đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó với loại hung thú này, nếu chỉ dựa vào thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa là không đủ, lực lượng thân thể của hắn chỉ là 100 long chi lực, sau khi được nguyên lực tăng cường chỉ là 200 long chi lực, lại tăng thêm thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa gia trì thì chỉ có thể phát huy ra 20.000 long chi lực. Nếu không thi triển tinh thần trảm, chỉ bằng vào 20.000 long chi lực thì sẽ không đối phó được với hung thú đế cấp long mâu. Mà một kích của hung thú đế cấp long mâu tối thiểu phải đạt đến 100.000 long chi lực, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Thiên phú cực tốc thần cấp, Diệp Thiên khởi động thiên phú thần cấp trong nháy mắt tránh thoát một kích của hung thú đế cấp long mâu. Mà tình huống thiên phú của đối phương cũng bị Diệp Thiên quan sát được. Chủng loại, long mâu thủy tinh thú, thiên phú huyết mạch huy nguyệt, thiên phú thủy tinh cấp áo nghĩa, thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa, thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú động sát chi nhãn đỉnh cấp. Long mâu thủy tinh thú chỉ có thiên phú tốc độ đỉnh cấp, tự nhiên kém xa tốc độ của Diệp Thiên, dù sao thì Diệp Thiên cũng nắm giữ thiên phú cực tốc thần cấp, cho dù tu vi hơi kém một chút so với con long mâu thủy tinh thú này, nhưng tốc độ ở dưới sự tăng cường của thiên phú cực tốc thần cấp vẫn nhanh hơn rất nhiều so với long mâu thủy tinh thú. Cho nên, một kích vừa rồi của long mâu thủy tinh thú mới không công kích chúng Diệp Thiên. Tốc độ hơn ngươi, phòng ngự hơn ngươi, ta còn sợ ngươi hay sao? Diệp Thiên cười lạnh, lập tức hắn phát huy thiên phú cực tốc thần cấp, thoáng một cái áp sát tới gần long mâu thủy tinh thú, bổ móng vuốt tới. Trảm kích, xoạt một cái, móng vuốt ở dưới sự gia trì của thiên phú trảm kích biến thành lợi trảo kinh khủng, thoáng một cái cào nát lân phiến dày cộm của long mâu thủy tinh thú, chảy ra một lượng lớn máu tươi. Một kích làm bị thương long mâu thủy tinh thú, Diệp Thiên liền lui ra ngoài. Giống, long mâu thủy tinh thú giống to, phát động thiên phú thủy tinh cấp áo nghĩa. chỉ thấy có một cỗ hàn khí tụ tập lại, mặt đất cùng với vách đá cũng bị đông cứng trở thành thủy tinh. Đối mặt với loại công kích này, tốc độ sẽ bị hạn chế, nếu như Diệp Thiên không bộc lộ thực lực chân chính, đối mặt với thiên phú thủy tinh cấp áo nghĩa sẽ hết sức phiền toái. Nhưng vào lúc này, có một giọng nói truyền đến, hắn có tư cách tranh đoạt thánh long quả, long mâu hãy dừng tay. Huyền Quy bá chủ mở miệng, nghe được giọng nói của Huyền Quy bá chủ, long mâu liền giải trừ thiên phú thủy tinh, bất đắc dĩ trở về chỗ cũ. Uy nghiêm của 12 bá chủ cũng không phải là hung thú bình thường có thể so sánh, nếu như dám chọc giận một trong 12 bá chủ, vậy thì tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Huyền Quy mặc dù dễ nói chuyện, nhưng cũng là bởi vì không có hung thú nào trêu chọc nó, nếu như trêu chọc Huyền Quy cái gọi là dễ nói chuyện bất quá chỉ là lời nói suông mà thôi. Long mâu thủy tinh thú rất sợ Huyền Quy, không dám vi phạm mệnh lệnh của Huyền Quy. Đa tạ Huyền Quy bá chủ, Diệp Thiên nói lời cảm tạ. Mặc dù đối phương là hung thú, nhưng đã giải vây cho hắn, khiến cho hắn bớt đi không ít phiền phức, nói một tiếng cảm ơn cũng không sao. Huyền Quy hài lòng gật gật đầu chợt nhắc nhở, tiểu gia hỏa, ngươi có thiên phú cũng tương đối tốt nhưng thánh long quả cũng không phải là thứ mà ngươi có thể cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 9 quả thánh long quả, 12 hung thú bá chủ còn không đủ chia phần, những hung thú đế cấp khác nếu dám đi lên cướp đoạt liền phải đứng trước công kích của 12 hung thú bá chủ. Có mấy hung thú có thể ngăn cản được công kích của 12 hung thú bá chủ? Cách chương.